mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 978. Chương 978 đều là có bị mà đến. Tố Tân mới biết được chính mình lần trước đối thượng địa ngục Viêm Long. Đối phương chỉ là ở nơi đó tùy tiện phịch hai hạ. Liền chân chính chiêu cũng chưa thả ra. Thật thật vạn hạnh a. Đúng lúc khi, tam đầu giao long long đuôi ngăn, bá, mà quét lại đây. Mặc dù Tố Tân bị Mính Ti mang theo bay vút tránh đi. Cũng bị trận gió quát phòng ngự cháo run một chút. Làm sao bây giờ, này giao long một đợt tiếp một đợt công kích. Bọn họ căn bản gần không được thân. Tiểu Thao chỉ miễn cưỡng hấp dẫn trụ trong đó một cái đầu lực chú ý. Cũng vô pháp phá vỡ này phòng ngự. Rằng co đi xuống. Tình thế phi thường không ổn. Đúng lúc này, Thiên Tầm cấp Tố Tân truyền âm nói. Người trước làm Thao Thiết trở về. Tố Tân không biết đối phương có cái gì đại chiêu. Nhưng là lại không có bất luận cái gì chần chờ. Quyết đoán làm Tiểu Thao trở về. Liền ở Tiểu Thao bay khỏi tam đầu giao long đương khẩu. Duẫn chân, Thường Ngũ, Thiên Tầm, đồng thời hướng thông đạo cửa ải bay đi. Mính Ti cũng dắt Tố Tân cánh tay. Bay vút mà đi, vừa ra đi, đã bị một cái năng lượng cháo bảo hộ lên, ngay sau đó phía sau truyền đến một trận mãnh liệt chấn động. Đây là, bom, Tố Tân nhớ rõ lần trước cùng Tĩnh Hy sấm địa cung thời điểm. Cùng kia thực vật quái giao chiến răng co không dưới, Tĩnh Hy liền lấy ra một viên màu đen, viên, giải quyết đối phương. Kia nổ mạnh uy lực, làm nàng ký ức phi thường khắc sâu. Không nghĩ tới nàng lại lần nữa gặp gỡ. Qua đã lâu, chấn động dư ba mới chậm rãi bình ổn xuống dưới. Không gian một mảnh hỗn độn. Cũng may này cửu u dưới không gian vô cùng củng cố. Trừ bỏ chấn động một chút, cũng không có suy sụp sụp dấu hiệu. Nhưng thật ra vô số ma quái bị đánh sơ xác, biến thành ma khí, dung thành một đoàn ở trong không khí tụ tụ tán tán. Tam đầu giao long khẳng định bị thu phục, Tố Tân hiện tại lo lắng chính là, Thiên Tầm muốn giao long chi tâm có hay không bị hủy rớt. Rốt cuộc này nổ mạnh uy lực thật sự quá lớn, mấy người đại khái cũng nghĩ đến điểm này, đều mang theo lo lắng chi sắc nhìn về phía Thiên Tầm Ni bọn họ biết Thiên Tầm vì đệ đệ trả giá. Nhiều ít, đây là thật vất vả tìm được tam đầu giao long, nếu dùng kia linh mạch huyền ti nói. Nhất định có thể bắt được giao long chi tâm, nề hà trước một bước sáng át chủ bài. Giao long vô cùng xảo trá thả cường hãn, liền này thân đều dựa vào gần không được, lại răng co đi xuống nói. Chỉ sợ tất cả mọi người muốn bởi vậy táng mệnh tại đây. Thiên Tầm không nghĩ bởi vậy mà đem tất cả mọi người đều liên lụy. Này đây mới không thể không lượng ra cuối cùng đòn sát thủ. Thiên Tầm tưởng nói điểm cái gì làm đại gia thả lòng. Chính là cái gì đều nói không nên lời. Chỉ hơi hơi thở dài. Hết thảy chỉ xem thiên ý. Tố Tân làm linh nhiên ở phía trước. Đem những cái đó sắp ngừng ra thành hình ma vật thu lên. Không khí cũng dần dần trở nên thanh triệt lên. Toàn bộ không gian thật sự quá lớn. Vừa rồi nổ mạnh quá mãnh liệt. Mặc dù kia giao long chi tâm còn ở. Cũng không biết sẽ bay đến chạy đi đâu. Tố Tân lần trước cũng là lợi dụng thần thức mới ở đáy hố tìm được thụ yêu chi tâm. Cho nên đều mọi nơi tách ra. Dùng thần thức tiến hành giá quét. Nổ mạnh trung tâm chỉ có một nhợt nhạt hố. Trừ lần đó ra chỉ có một ít bị chấn nát vảy. Kịch liệt nổ mạnh sau. Vảy trung tổ hợp đã bị phá hư. Đã không có luyện khí giá trị. Còn lại tài liệu cũng trên cơ bản hủy diệt. Mọi người tìm một vòng lớn, không thu hoạch được gì. Thiên Tầm nói, hiện tại thời gian cấp bách, các ngươi mau đem chính mình yêu cầu đồ vật tìm được. Này nổ mạnh uy lực qua đi chỉ sợ sẽ có càng nhiều lợi hại hơn ma vật ra tới, mấy người lẫn nhau. Nhìn xem, tưởng an ủi cũng không biết như thế nào nói. Vì thế gật gật đầu, từng người hành sự, bình thản lưu ly mặt đất vẫn luôn kéo dài hướng phương xa. Tố Tân cũng không có cái gì minh xác mục tiêu, đơn giản đi theo Mính Ti đi, Thiên Tầm lưu lại tiếp tục tìm tòi. tóm lại là muốn chỉ mình Tâm Ân Ni duỗi chân tắc thẳng đến Minh Hà. Kỳ thật tại đây một mảnh lưu ly mặt đất bên kia, chính là vĩnh không khô kiệt minh nước sông. Minh Hà liếc mắt một cái nhìn lại vô biên vô hạn. Minh Ti, này ngầm Minh Hà cùng 18 vực sâu thông đạo là liền ở bên nhau. Cho nên ma giới thông qua Minh Hà thẩm thấu xâm lấn, có thể thông qua 18 vực sâu thông đạo, hướng minh giới triển khai công kích bất quá. Này trong đó khẳng định cũng có binh lực phân phối nhiều ít. Nếu trong đó thông đạo lọt vào phi thường cường chống cự, ma tộc khả năng sẽ từ mặt khác thông đạo tiến hành đột phá. Nhưng là muốn thông qua ngầm Minh Hà đi trước mặt khác thông đạo khu vực, kia quả thực chính là thiên hoang dạ đàm mần ni. Minh Hà chi thủy có nhược thủy chi xưng. Sở hữu vật thật rừng ở bên trong đều sẽ vô hạn ngầm trầm. Trừ phi có ngự không chi thuật, hơn nữa có thể vô hạn mà phi hành, nếu không đều không thể độ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nghe đồn ở minh giữa sông có ngăn độ huyền quy, chỉ là kia đều là cùng thượng cổ trúc long truyền thuyết giống nhau tồn tại. Dù sao ở đứng đắn tu chân điển tịch chung cũng không có minh xác ghi lại. Có thể thấy được là do tu chân văn minh sớm hơn. Huống hồ, như vậy nghịch thiên tồn tại sinh linh, này trí tuệ cùng tư duy lại có thể nào lấy phàm nhân chi tâm đi suy đoán. Thậm chí vọng tưởng vì mình sử dụng, Tố Tân còn tưởng rằng minh nước sông là màu đen, trên thực tế là gần như trong suốt, mang theo một chút sền sệt chất lỏng, có điểm giống pha lê thủy, ly gần, có thể nhìn đến lưu ly giống nhau tính chất bờ sông. Ở càng sâu xa hơn địa phương tắc dần dần biến thành một mảnh hắc ám. Thâm thúy, có thể cắn nuốt vạn vật hắc, chỉ thấy minh trên sông không ngừng có một ít màu đen đồ vật xông ra. Nhược thủy chỉ là không thể chịu tải phàm vật, cũng chính là thuần vật chất đồ vật, ma, linh, quỷ đều không thuộc về này loại, nhưng là bên trong sẽ không ngừng tiêu hao này năng lượng. Bình thường trên cơ bản đi xuống liền im, đã chết. Nguyên lai sở hữu ma đô là từ Minh Hà ngầm đi lên. Chẳng lẽ là Minh Hà ngầm lậu? Này đó vừa mới toát ra tới hắc sắc ma khí khi tụ khi tán. Thoạt nhìn phi thường suy yếu. Tiểu thao, thế giới là hai mặt, mà ở này hai mặt chi gian, chính là lấy Minh Hà tương liên, lẫn nhau cân bằng, tương an không có việc gì. Nếu một phương xuất hiện xu hướng suy tàn cùng hỗn loạn, bên kia liền sẽ trở nên cường đại, sau đó Minh Hà lực lượng liền sẽ yếu bớt, đối phương là có thể thông qua nó xuyên qua mà đến. Bất quá, mặc dù ma tộc có hư thật chi gian chuyển hóa cùng với lẫn nhau cùng chung ma lực thần thông, nhưng là qua sông chung quy tiêu ma bọn họ đại bộ phận ma lực. Chẳng phải là ở chỗ này là giết bọn hắn tốt nhất thời cơ? Đích xác như thế. Bất quá, này đó ma tộc cũng không phải ngu ngốc, chúng nó ma khí xuyên qua Minh Hà, ở không có hoàn toàn ngưng tụ thành ma vật phía trước, đều sẽ dừng lại ở minh trên sông. Bỗng dưng, Tố Tân kinh hô ra tiếng, cái kia, giống như ở nơi đó, nàng giọng nói cơ hồ là vừa rồi rơi xuống, Thiên Tầm liền bỗng chốc lược đến bên cạnh, theo Tố Tân ngón tay phương hướng nhìn lại, thần thức đảo qua. Quả thực cảm ứng được một cái tối nghĩa năng lượng dao động. Thiên Tầm cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự. Trực tiếp thả người nhảy xuống, thân thể một đạo tàn ảnh giống nhau, biến thành một cái điểm nhỏ. Tố Tân thực sự bị kinh ngạc một chút, đây chính là nhược thủy a. Thế nhưng, nàng tưởng chính là, hắn đợi lát nữa mặc dù bắt được giao long chi tâm. Như thế nào đi lên? Minh Ti liền ở Tố Tân bên cạnh, nàng cũng sửng sốt một chút, đem mặt khác mấy người kêu lại đây. Sau đó bắt đầu ở bên cạnh chuẩn bị trận pháp, Tố Tân nhìn cái này có chút quen mắt, Nga, đúng rồi, nàng nhớ rõ trước kia ở thiên khung giới thời điểm, bọn họ liền cho nàng một chương truyền tống phù, chỉ cần kích hoạt truyền tống phù là có thể trở lại cái này trận nội. Bọn họ nói làm đầy đủ chuẩn bị. Thật đúng là đầy đủ a. Hết chương.